Lục gia tiểu tức phụ. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác ở nhà Trương gia cách 10 dặm, Thôi thị lại không có tâm tình tốt như cháu gái ngoại. Thừa dịp trượng phu cùng tiểu nữ nhi và nhi tử đều ngủ, bà đi về phía tây xương phòng. Vừa đi tới cửa, trước cửa lại theo thói quen đưa tay đẩy ra. Nhưng đẩy vài cái cũng không được. Hồng Lâm, Thôi thị thấp giọng kêu. Trong xương phòng tổng cộng có 3 gian, tất cả đều thu dọn sạch sẽ để cho Trương Hồng Lâm dùng. Phòng tốt nhất nằm ở phía nam dùng làm thư phòng, ở giữa chính là phòng ngủ, còn phía bắc thì làm phòng khách. Đám người Thôi thị muốn tìm đến Trương Hồng Lâm đều từ phòng khách đi qua bên này. Bên trong phòng ngủ, nửa người trên của Trương Hồng Lâm đang mặc quần áo trong, phía dưới đắp chăn mỏng, nửa người dựa trên gối, một tay cầm quyển sách nhỏ, tay kia giấu phía dưới chăn không biết đang làm gì. Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng một mảnh khác thường. Đang trong lúc vui sướng thì nghe thấy mẫu thân gọi hắn. Trương Hồng Lâm không nhịn được nhíu mày, vừa tăng nhanh động tác tay vừa cất giọng nói. Đợi một lát, viết xong chữ này ra liền. Đại khái là làm chuyện xấu bị mẫu thân bắt được, ngược lại lại càng kích thích hắn hơn. Vừa nói xong ngay lập tức liền rầu rĩ hừ một tiếng. Thôi thì lại không thể biết được thật sự trưởng tử đang làm gì, chỉ kiên nhẫn đứng dưới mái hiên đợi. Trong chốc lát cửa được mở ra, bà ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy khuôn mặt thanh tú của trưởng tử hơi đỏ lên. Chỉ nghĩ là giữa ngày hè hắn đọc sách quá vất vả, đau lòng khuyên nhủ, buổi trưa sao không ngủ hả con? Bình thường không phải con nói cái gì là lao động và vui chơi phải kết hợp sao? Hồng Lâm à, nương biết rõ con khắc khổ, nhưng thân thể là quan trọng nhất, nghỉ ngơi thật tốt lại đọc sách cũng không muộn mà. Trương Hồng Lâm không chút chột dạ, mời mẫu thân vào. Thôi thị muốn bước vào trong ngay lập tức. Trương Hồng Lâm sợ mẫu thân nghe thấy hương vị khác thường, hắn không giấu vết mời bà ngồi ở bên ngoài. Hiếu thuận châm trà cho mẫu thân. Nương có chuyện tìm con hả? Còn không phải là chuyện của biểu muội con sao? Thôi thị bực bội nói, bưng chén trà nhìn trưởng tử, vẻ mặt hoài nghi. Nàng nói thế tử công chính nghiêm minh, nhưng càng nghĩ ta càng cảm thấy đó là lời nói khách sáo của nàng. Chúng ta đều chưa thấy qua thế tử, thế tử có hình dạng gì còn không phải là theo lời nàng nói sao? Ta thấy chính là nàng ta nhớ kỹ thù năm đó, cố ý không giúp chúng ta. Nhà đầu chết tiệt, nương nó với nó chính là một loại người. Nhìn thì nhu nhu nhược nhược, kỳ thật chính là bụng đầy ý nghĩ xấu. Nhắc tới chuyện thi cử, nhiệt nóng trên mặt Trương Hồng Lâm dần dần tản ra. Tâm tư vòng vo, viện thí 3 năm 2 lần thi, sang năm là kỳ thi hương. Bỏ qua lần thi hương này thì hắn sẽ phải đợi thêm 3 năm nữa. Mặc dù 40 hay 50 tuổi tham gia kỳ thi hương vào mùa xuân cũng có khối người, nhưng Trương Hồng Lâm lại không muốn tự đánh đồng mình cùng những người không có tiền đồ kia với nhau. Chúng tuyển càng sớm thì có thể tiến vào quan trường sớm 3 năm. Cho dù chỉ là một tiểu quan bé nhỏ không đáng kể, nhưng lý lịch 3 năm làm quan cũng mạnh hơn so với 3 năm lãng phí vô ích chờ thi hương. Cho nên năm nay hắn nhất định phải đậu tú tài. Trương Hồng Lâm vốn dĩ rất có lòng tin vào mình, nhưng trải qua đả kích năm ngoái, hắn cảm thấy lần này vẫn nên có sự chống đỡ ổn thỏa tốt hơn. Trong nhà không có đường chạy, hắn cũng không thể dựa vào chính mình được, nhưng biểu muội lại có quan hệ với phủ trấn Viễn Hầu. Có cơ hội trời cho tốt như thế, vì sao hắn không bắt lấy đây? Tầm nhìn của mẫu thân xưa nay cay nghiệt hẹp hòi. Trương Hồng Lâm khẽ trầm ngâm, nói, năm đó mẫu thân không chịu cho biểu muội mượn bạc, nàng ghi hận người là thói thường của con người. Không bằng như vậy đi, mấy ngày nữa con cùng với đệ đệ và muội muội qua đó một chuyến. Trước tiên sẽ không đề cập tới chuyện cần nhờ, coi như chỉ là bình thường thân thích qua thăm đi, để trừ đi phòng bị của biểu muội rồi nói sau. Một tiểu cô nương 14 tuổi, có thể thông minh hơn hắn sao? Hắn không tin mình không dụ dỗ được nàng. Hơn nữa Trương Hồng Lâm cũng muốn biết. Đã hơn 3 năm rồi, biểu muội nho nhỏ gầy teo bây giờ đã trổ mã thành dạng gì? Cách chương.